Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, liên quan tới rồng truyền thuyết. Lâm Nam nhìn ra, cái này nắp quan tài dài ước chừng 5 mét, rộng 2 mét, chắc hẳn này đến hạ chôn. Không phải cái gì đơn giản mặt hàng, đây không phải nói nhảm nha. Chôn ở loại địa phương này, chẳng lẽ vẫn là nuôi trong nhà Tiểu Cường mộ phần không thành? Xuất ra lệnh bài, Lâm Nam chuẩn bị để Thẩm Vân đem Thạch Hảo Thạch Vũ gọi xuống tới. Vạn nhất đụng phải chuyện gì, còn có hai cái Nguyên Anh đỉnh phong ở phía trước đỉnh lấy. Lại nói muốn hay không tại góc đông nam điểm chỉ ngọn nến. Đây coi là không tính trộm mộ. Nhìn xem trên tay lệnh bài, Lâm Nam dừng lại để cho người ý nghĩ, kiểm chắc đến long khí, phải chăng hấp thu, long khí, còn có thể hấp thu. Tại sao nơi này có long khí tồn tại? Cái này Đại Hoang Sơn không phải là không có long mạch sao? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Lâm Nam vẫn là lựa chọn hấp thu. Đã có thể hấp thu long khí, chắc là có tác dụng lớn. To lớn nắp quan tài bị tung bay, mang theo đầy trời bụi đất, chặn tầm mắt của mọi người. Một đạo trừ trần quyết xuống dưới, vừa vặn trông thấy từ kim hoàng sắc khí thể hình thành một đầu nhỏ bé hình rồng. Chui vào Lâm Nam lệnh bài bên trong, màu lam nhạt lệnh bài bên trong, nhiễm lên một đầu cọng tóc lớn nhỏ kim sắc. Bất quá cái này dưới đất tia sáng quá mờ, Lâm Nam cũng không có chú ý tới. Đại sư huynh, vừa mới kia là cái gì? Long khí hấp thu dị tượng, những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy. Phong Dương nhịn không được đặt câu hỏi. A, thu một đạo long khí mà thôi, không có cái gì. Ngoạt tào, long khí a, đại sư huynh ngươi ngay cả long khí đều có thể thu. Muốn hay không như thế sâu? Lại nói cái này Đại Hoang Sơn sở dĩ không có long khí, không phải là đều bị ngươi thu đi, mà lại ngươi như thế bình tĩnh là ý gì? Mấy vạn năm đến, chưa hề chưa nghe nói qua long khí là có thể thu lại a. Nói ra thế nhưng là xảy ra đại sự. Bất quá, mặc dù mới gia nhập Vô Tận Môn một ngày, nhưng lại bắt đầu cảm nhận được Vô Tận Môn đủ loại chỗ thần kỳ. Tỷ như kia điểm cống hiến, thật có thể từ lệnh bài bên trong hối đoái chỗ vật phẩm tới. Hôm qua hoàn thành nhiệm vụ sau, có người thử nghiệm đổi hạ phẩm linh thạch, tiêu hao một điểm điểm cống hiến, đổi 5 viên hạ phẩm linh thạch. Mặc dù cái này 5 viên hạ phẩm linh thạch tựa hồ không thể lấy ra giao dịch, nhưng là mình có thể đem ra tu luyện a, luyện khí kỳ liền có thể dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện. Nói ra sợ là toàn bộ phàm vực đều phải run ba run. Hôm nay lại thấy được Lâm Nam thu phục long khí, mặc dù không biết cái này long khí thu là muốn làm cái gì, nhưng là cái này Vô Tận Môn có phải hay không muốn nghịch thiên a? Không phải nhìn thấy thế nào đều là loại này không hợp với lẽ thường sự tình. Không để ý đến các sư đệ sư muội kinh ngạc, Lâm Nam càng tò mò hơn là nắp quan tài phía dưới đến cùng là cái gì. Mặc dù vừa mới cái kia đạo long khí đã đem nắp quan tài sốc lên, mà lại như thế lâu cũng không có đồ vật leo ra, chắc là không có cái gì nguy hiểm, nhưng là trong lòng vẫn là duy trì mấy phần cảnh giác. Đi vào xem xét, cái này miệng to lớn quan tài tựa hồ ở chỗ này cất giữ thời gian quá lâu, sớm đã khảm vào mặt đất bên trong. Nếu không phải nắp quan tài lớn hơn rất nhiều, sợ là toàn bộ đều bị chôn xuống cũng khó nói. Trong quan tài, một bộ to lớn khung xương tồn tại trong đó, chắc là một con linh thú thi cốt. Đó có thể thấy được, đây là một con hình rắn linh thú, trên đầu có hai cái sừng, trên lưng cũng còn có một đôi cánh, phần bụng cũng mọc ra tứ chi, nhất định phải Lâm Nam hình dung. Cái này tựa hồ là một đầu ứng long thi thể, hơn nữa thoạt nhìn còn rất tuổi nhỏ. Bất quá thế giới này có hay không rồng, Lâm Nam cũng còn không biết. Đây chẳng lẽ là ứng long thi thể? Lâm Nam còn tại suy tư. Phong Dương đột nhiên xuất hiện ở một bên, nhìn thoáng qua thi cốt về sau, đột nhiên bốc lên một câu. Thật đúng là mẹ nó có ứng long, lại nói ngươi thế nào nhận ra. Long tộc loại sinh vật này, không phải hẳn là tại linh vực bên trong đều là chúa tể một phương sao? Tại sao ở loại địa phương này còn có ứng long thi thể? Hơn nữa nhìn cái này quan tài, khẳng định là tỉ mỉ chế tạo. Đây là cố ý chôn ở cái này a? Tu tiên giới người đều như thế trường mệnh, vạn nhất là nó cha mẹ chôn đây này, ngày mai trở về tế bái hài tử thời điểm phát hiện, nắp quan tài đều bị sốc lên, dưới cơn nóng giận đem đại hoang sơn san bằng cũng có thể. Được rồi, vẫn là lập cái bài đi. Tổ chức đám người đem nắp quan tài một lần nữa đắp lên. Lâm Nam tế ra phi kiếm, nạo một khối mộ bia, đứng ở quan tài trước. Cái này quặng mỏ dưới đáy cũng bị Lâm Nam vòng lên, căn dặn đám người không nên tới gần. Mặc dù có cái này long mộ tại cái này, bất quá Lâm Nam vẫn là quyết định không đi tìm cái khác quặng mỏ. Vừa mới bay xuống thời điểm, Lâm Nam liền phát hiện chỗ này trong hầm mỏ khoáng sản 10 phần phong phú. Mặc dù không có cái gì chân quý khoáng thạch, nhưng là làm một nhiệm vụ địa điểm đã hoàn toàn đầy đủ. Chính là sau này trong tông môn nhân số nhiều, cũng là có thể dung nạp, khen ngợi đám người một phen. Lâm Nam trước mang theo tất cả mọi người trở lại vô tẫn môn bên trong. Cái này cự nham khoáng trận pháp, so với huyễn mộc lâm tới nói còn muốn lớn hơn không biết nhiều ít. Thật khắc họa lên đến, sợ là một ngày thời gian đều không đủ, còn không bằng trước tiên đem những người này an bài tốt. Bây giờ còn có không biết nhiều ít sự tình phải xử lý. Trở lại vô tẫn môn, Lâm Nam trước tiên phát hiện không giống. Lúc mới bắt đầu nhất, vô tẫn môn bên trong linh khí vô cùng mỏng manh. Muốn tu luyện, chỉ có thể tiến vào phòng luyện công. Nhưng là hiện tại phòng luyện công số lượng thực sự quá ít, đây cũng là đệ tử mới gia nhập sau này. Lâm Nam không có trước tiên để bọn hắn đi truyền công phòng nhận lấy bí tịch nguyên nhân. Mà bây giờ vô tẫn môn, linh khí mặc dù vẫn như cũ mỏng manh, nhưng là cũng đã nhanh gặp phải Hồ Tâm phái cùng Liệt Sơn phái lãnh địa bên trong linh khí. Nguyên bản Lâm Nam còn kế hoạch xây xong huyễn mộc lâm cùng cự nham khoáng, khiến cái này đệ tử trước làm mấy ngày tông môn nhiệm vụ, góp nhặt một chút vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, đem kia phòng luyện công cùng đệ tử viện trước xây dựng thêm một phen. Nhưng là hiện tại xem ra, mặc dù chỗ ở còn không có giải quyết, nhưng là đã có thể để bọn hắn trước tu luyện. Cẩn thận suy nghĩ một chút, xem ra cái này vô tẫn môn bên trong biến hóa chính là cùng kia long khí có quan hệ. Cầm lấy lệnh bài tra một cái nhìn, quả nhiên tông môn trong tin tức nhiều long khí cái này một cột, biểu hiện ra số lượng một. Đang nghĩ đến luyện khí phổ bên trong càn khôn hồ lô, nhất định chính là vì thu thập long khí mà chuẩn bị. Bây giờ còn chưa có luyện chế càn khôn hồ lô bản sự. Lâm Nam trước tiên đem việc này dằn xuống đáy lòng, tìm tới Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt, từ lệnh bài bên trong hối đoái ra tất cả mọi người tông môn phục sức. Lâm Nam rốt cục đem chuyện này cho nghĩ tới, nhìn xem tất cả mọi người thống nhất ăn mặc về sau, mới rốt cục có một cái tông môn nên có dáng vẻ. Dạy cho Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt truyền công phòng sử dụng, Lâm Nam lại phân phó vài câu, để Phong Thừa Bình, Phong Dương, Hách Liệt ba người trước dùng còn lại ba gian phòng luyện công cùng đệ tử viện gian phòng. Lâm Nam lại lập tức về tới trong phòng tiếp khách, Trung Hồng Viễn cùng Trung Oánh hai người chính ở chỗ này chờ đâu. Đại sư huynh, ta phát hiện một vật, vừa mới bước vào phòng tiếp khách, Trung Hồng Viễn cùng Trung Oánh tại cái kia không biết nói cái gì. Thải Đồng nhìn thấy Lâm Nam, lập tức giơ lệnh bài chạy tới, tiếp nhận lệnh bài xem xét, nguyên lai là hối đoái vật phẩm bên trong xuất hiện mới đồ vật, ngẫm lại cũng thế, đã đều thăng cấp, nghĩ đến cũng nên ra điểm mới thương phẩm, nghiền ép một chút cái kia vốn là không nhiều điểm cống hiến. Vô Tẫn Môn lâm thời giấy thông hành, nằm giữ này giấy thông hành người, sẽ không nhận Vô Tẫn Môn trận pháp ảnh hưởng, tại cho phép phạm vi bên trong, có thể tự do hoạt động. Nhìn thấy giấy thông hành, Lâm Nam thật sự là cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Bởi vì trận pháp nguyên nhân, phàm là có người đến Vô Tẫn Môn, đều muốn tìm người mang theo. Lúc đầu Vô Tẫn Môn người liền không nhiều, thật sự là quá phiền toái, mà lại cái này giấy thông hành phí tổn cũng không cao. Có thể chỉ định giấy thông hành hữu hiệu thời gian, một ngày chỉ cần một điểm điểm cống hiến. Tiểu huynh đệ, vừa mới linh khí bốn phía đột nhiên nồng nặc mấy phần. Không biết có phải hay không cùng ngươi ra ngoài xử lý sự tình có quan hệ. Trung Hồng Viễn sắc mặt, có chút ngưng trọng, Lâm Nam biết hắn đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này. Hồng Viễn tông chủ, có phải hay không muốn nói chút cái gì? Lâm Nam hỏi, ta cũng không rõ lắm. Bất quá Thanh Chu đế quốc như thế nhiều năm trước tới nay, một mực lưu truyền một cái truyền thuyết liên quan tới cái này Bắc Mạc vực, vì sao linh khí mỏng manh truyền thuyết. Nguyệt nghe tường, nói xong câu đó, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Đây là một cái liên quan tới rồng truyền thuyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,